Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 375, thắng lợi rồi ư? 1. Góc truyện audio.com. Hợp Xuyên phủ, Nguyên Xuyên đạo, đầu tháng 7 thời tiết vẫn vô cùng oi bức, nhất là khi vào chập tối. Mặt trời mặc dù đã khuất bóng rồi, nhưng hơi nóng do mặt đất phát ra, lại làm cho đất trời cứ như là bên trong lồng hấp. Hơi nóng lởn vờn không tan, hơn nữa lại không có gió, tự nhiên càng thêm khó chịu. Trong biết bao tỉnh lỵ của đế quốc Đường Xuyên, Nguyên Xuyên đạo có thể nói là một tỉnh có ít cây xanh nhất. Bởi vì nơi này thực sự có quá nhiều đá vôi. Ở vùng đất đá vôi này, cỏ cũng không sống nói. Có thể thấy nhiệt độ vô cùng cao. Đao Vô Phong nằm úp sấp trên mặt đất, gắng sức chịu đựng mồ hôi ướt sũng tuôn chảy xuống. Loại cảm giác tê ngứa này dứt khoát cả đời hắn không thể nào quên được. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng ra cảnh mồ hôi từng giọt một nhỏ xuống giữa hai chân. Nhưng hắn vẫn cứ nằm im không nhúc nhích, áp sát lên mặt đất nóng rang. Bởi vì bên cạnh hắn chỉ có mấy cọng cỏ đuôi chó lưa thưa yểm hộ. Chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi đều dễ dàng bị quân đội nước Mã Toa phát hiện ra. Những chiến sĩ khác của hải quân lục chiến đội cũng y hết như hắn. Đang nỗ lực đấu tranh cùng cái nòng. Dùng nghị lực lớn nhất chờ đợi thời khắc mặt trời xuống núi. Khó khăn lắm mặt trời mới chịu từ từ biến mất trên giường chân trời ở phía tây. Đao Vô Phong mới dám khe khẽ nhúc nhích thân thể đã sắp tê dại hết cả. Sau đó nâng kính viễn vọng, thận trọng quan sát bốn phía. Hắn không biết nên thấy may mắn hay là thất vọng. Liên tục dùng kính viễn vọng tìm kiếm mấy lượt liền. Mà không phát hiện ra bóng dáng quân đội nước Mã Toa. Hắn nhỏ giọng nguyền rùa, tự quỳ mình dậy, nâng kính viễn vọng tiếp tục nhìn khắn bốn phía, trừ mặt đất u ám ra, thì không có bất kỳ dấu vết con người nào. Đừng nói tới binh sĩ nước Mã Toa, chẳng lẽ là đi nhầm đường mất rồi. Đao Vô Phong trở nên có chút thiếu tự tin. Phất tay lên, vì thế những chiến sĩ lục quân đặc chiến đội quân Lam Vũ khác đều quỳ dậy. Nâng súng ngắm lặng lẽ theo dõi bốn phía, có mấy chiến sĩ khom lưng, thuận theo những khe đá lần mò tiến lên, đem tuyến cảnh giới tiếp tục mở rộng. Đao Vô Phong móc bản đồ từ trong lòng ra, cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, xác định là không nhầm đường, ở phụ cận nơi này. Đáng lẽ ra là phải có bộ chỉ huy của Vũ Văn phân phương nước Mã Toa. Bởi vì nguyên nhân cung cấp hậu cần, trong cuộc tiến công lần trước quân Lam Vũ không thể đánh tới được Hợp Xuyên đạo đã phải ngừng lại. Cho nên bộ chỉ huy của Vũ Văn phân phương tới giờ vẫn không hề chuyển đi. Sau khi đợt tấn công lần trước kết thúc, quân Lam Vũ và quân đội nước Mã Toa lại một lần nữa kéo giãn khoảng cách. Thoát khỏi tiếp xúc. Quân đội nước Mã Toa hoàn toàn vứt bỏ hy vọng đoạt lấy Kim Xuyên đạo. Đồng thời quân Lam Vũ tạm thời cũng từ bỏ ý nghĩ tiến công Nguyên Xuyên đạo. Bất quá, song phương thoát ly tiếp xúc, không đồng nghĩa với việc chiến đấu hoàn toàn ngừng lại. Kỵ binh của nước Mã Toa thi thoảng vẫn tập kích một vài cứ điểm của quân Lam Vũ. Mà quân Lam Vũ đương nhiên cũng sẽ không ngồi im đợi làm thịt. Cũng phải tiểu bộ đội phản kích trở lại. Đao Vô Phong xuất lĩnh lục quân đặc chiến đối, chính là chuyên môn nhắm vào bộ chỉ huy của Vũ Văn phân phương mà tới. Hy vọng có cơ hội giết chết hoặc là bắt sống Vũ Văn phân phương. Đương nhiên, kế hoạch này có khó khăn rất lớn. Vũ Văn phân phương tuyệt đối cũng không phải là một nữ nhân đơn giản. Quân đội nước Mã Toa chiến bại chính là bởi vì thực lực chênh lệch nhau quá lớn. Mà không phải là vấn đề ở bản thân Vũ Văn phân phương. Nhưng nghe nói Vũ Văn phân phương có vấn đề về tinh thần chịu đựng. Nếu như gặp phải sự kiện quá độ kích thích, cô ta sẽ ngất xỉu. Nếu như lục quân đặc chiến đội quân Lam Vũ có thể dọa cho Vũ Văn phân phương ngất xỉu lần nữa. Thì đó cũng là một công lao lớn. Chỉ tiếc rằng, mai phục ở trong bãi cỏ tới cả một ngày. Không ngờ lại không có bất kỳ một chút thu hút nào. Đao Vô Phong đột nhiên phát hiện có chút không ổn. Cẩn thận dò xét bốn xung quanh. Ở trên vị trí này vốn phải có binh sĩ của quân đội nước Mã Toa tuần tra. Hơn nữa số lần tuần tra đáng lẽ ra phải vô cùng dày đặc. nhưng hiện giờ không những không có binh sĩ nước Mã toa tuần tra. Hơn nữa ngay cả một người sống cũng chẳng có, làm hắn cảm thấy có chút gì đó mờ ám, không dám lỗ mãng hành động. Các chiến sĩ phân tán ra kiểm tra từ đằng xa đưa tay ra hiệu báo về. Nói ở phía trước bọn họ, vẫn không phát hiện ra dấu vết của quân đội nước Mã toa. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân Đao Vô Phong bốc lên. Tựa hồ có một loại cảm giác không lành nào đó. Hắn không thể xác nhận bản thân có phải rơi vào trong cạm bẫy của quân đội nước Mã toa hay không. Trên đầu tức thì có mồ hôi lạnh lặng lẽ tứa ra. Đã làm là làm cho tới cùng, Đao Vô Phong mau chóng hạ quyết tâm, xông thẳng vào bộ chỉ huy của Vũ Văn Phân Phương. Xông lên, Đao Vô Phong giống lớn, cầm súng Tiểu Liên dẫn đầu cả đội xông vào Hợp Xuyên Phủ. Tiếng súng vang lên liên tục, phá tan sự yên tĩnh của Hợp Xuyên Phủ, đạn bắn lên trên những căn nhà gạch sống của Hợp Xuyên Phủ. Bắn lên từng trận bụi mù, có chiến sĩ quân Lam Vũ còn ném lựu đạn ra, trong màn khói bụi mù trời, bọn họ xông thẳng một mạch lên đường phố của Hợp Xuyên Phủ. Vào lúc này, có một bộ phận các chiến sĩ của lục quân đặc chiến đội quân Lam Vũ đã phát giác ra chuyện không ổn. Tiếng súng cũng dần dần trở nên thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Đao Vô Phong dùng nóng súng Tiểu Liêu đẩy cái mũ sắt của mình lên một chút. Hai mắt hoang mang nhìn con đường lớn hoàn toàn không một bóng người. Toàn bộ Hợp Xuyên Phủ, không có một người sống nào. Đương nhiên, cũng không hề có một người chết nào. Từ sau khi quân đội nước Mã toa chiếm lĩnh Hợp Xuyên Phủ, liền đem hết người dân ở nơi này đuổi đi, biến thành căn cứ quân sự thuần túy. Đồn trú bên trong thành là binh sĩ bộ đội trực thuộc quân đoàn Vũ Văn Phân Phương nước Mã toa. Căn cứ vào tin tức ban ngành tình báo quân Lam Vũ cung cấp, trong những căn phòng ở hai bên đường, đáng lẽ ra phải toàn là binh sĩ quân đội nước Mã toa. Thế nhưng hiện giờ tất cả mọi căn phòng đều trống không? Dầm, Đao Vô Phong tung một cước đá văng cánh cửa gỗ của bộ chỉ huy Vũ Văn Phân Phương. Phát hiện ra bên trong đã người đi lầu trống rồi. Trên vách tường còn có những lỗ đinh nhỏ dùng để đóng bản đồ quân sự lên trên. Trên bệ cửa sổ bên cạnh, tựa hồ cũng có dấu vết một hàng chậu hoa đè lên. Nghe nói đó là vì Vũ Văn Phân Phương chuyên trồng cây tiên nhân trưởng. Mặt đặt tựa hồ cũng được quét dọn, chỉ có một lớp bụi mong mỏng. Những chiến sĩ quân Lam Vũ khác mau chóng kiểm tra qua quân doanh của nước Mã toa. Phát hiện trong tất cả quân doanh, đều vắng lặng không có một bóng người. Nhưng quân doanh không hề bị phá hoại nghiêm trọng, thậm chí khí giới huấn luyện vẫn còn nguyên, chỉ có các loại vật tư bị vận chuyển đi thôi. Từ những tình huống trước mắt mà xét, Đao Vô Phong cũng không thể nào xác định được quân đội nước Mã toa rốt cuộc là đã đi đâu. Đã làm gì rồi? Tin tức tình báo liên quan tới việc Vũ Văn Phân Phương và quân đội nước Mã toa ở Hợp Xuyên Phủ mất tích, mau chóng được báo tới phía Dương Túc Phong. Dương Túc Phong lúc này đang tiếp kiến đại biểu binh sĩ và quan quân cao cấp của nhóm kỵ binh Tiên Phong. Kỵ binh của người Ngõa Lạp do Khắc Lạp Mã Kỳ xuất lĩnh, đều tuyển bát tinh nhuệ của kỵ binh người Ngõa Lạp, bất quá đại bộ phận quan quân đều tới từ bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ. Bản thân Khắc Lạp Mã Kỳ ở trong trường học quan quân quân Lam Vũ tiếp thụ giáo dục mới, đã hoàn toàn thấm nhuần tinh thần và tư tưởng của quân Lam Vũ rồi. Chỉ hơi có chút gò bò, cùng Dương Túc Phong chuyện trò vui vẻ. Sau khi nhận được tình báo hữu quan, Dương Túc Phong tạm thời ngừng cuộc hội kiến, dẫn Khắc Lạp Mã Kỳ tới bộ chỉ huy quân Lam Vũ. Mấy viên tham mưu của quân Lam Vũ đều tập trung ở nơi này, đang tiến hành phân tích phán đoán từ các loại tin tức tổng hợp. Tham mưu Cổ Tư Đinh mau chóng liên hệ với ban ngành tình báo của quân Lam Vũ. Nhưng tin tức mà ban ngành tình báo gửi về là mấy ngày nay quân đội nước Mã toa điều động tương đối đầy. Có kẻ tới có người đi, nhưng bọn họ không hề phát hiện ra quân đội nước Mã toa có dấu hiệu rút khỏi Hợp Xuyên Phủ. Vũ Văn Phân Phương rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Bọn chúng muốn rút lui sao? Hà Vị Thần có chút hồ nghi nói. nhưng hiển nhiên hắn không được tự tin lắm vào phân tích của mình. Đang yên đang lành, quân đội nước Mã Toa rút lui làm gì? Vũ Văn phân phương hiểu rất rõ. Cung cấp hậu cần thủy chúng là chỗ chí mạng nhất của quân Lam Vũ. Không thể thỏa mãn được nhu cầu tác chiến liên tục, quân Lam Vũ cho dù muốn phát động tấn công lần nữa, thì ít nhất cũng phải cần có thời gian 2-3 tháng để tích trữ vật tư đạn dược. Bọn chúng hiện giờ căn bản không cần thiết phải vội vàng rút lui. Tôi thấy quá nửa là bọn chúng muốn bày ra âm mưu quỷ kế gì đó. Cổ Tư Đinh ve ve cằm, ý kiến của hắn được hai lão tham mưu Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm tán đồng. Bọn họ đều cho rằng, quân đội nước Mã Toa đột nhiên biết mất, khẳng định là do Vũ Văn phân phương đang mưu tính mục tiêu chiến lược mời gì đó. Có lẽ cô ta sẽ đem binh lực trọng điểm đặt ở địa khu Ngân Xuyên Đạo. Bên phía Ngân Xuyên Đạo tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Chi Thu đã và Trầm Lăng Vân Quan chỉ huy quân Lam Vũ ở Ngân Xuyên Đạo liên hệ với nhau. Căn cứ vào báo cáo của Trầm Lăng Vân, tình hình ở bên đó tất cả đều bình thường. Quân đội của quân đoàn Vũ Văn Tinh không đã hoàn toàn rút khỏi Ngân Xuyên Đạo. Chỉ có một số nhóm vũ trang nhỏ của Xích Luyện Giáo chơi trò cút bắt với Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ vẫn theo trình tự tiếp tục rút tù binh chiến tranh của đế quốc Đường Xuyên ra khỏi Ngân Xuyên Đạo. Ngoài ra không có tình huống lớn gì khác cả. Liệu bọn chúng có thể phát động công kích Kinh Đô Ni Lạc Thần Ha không? Chiếm lấy nơi đó trước sinh nhật của Đường Minh, Hà vị thần này ra ý nghĩ kỳ quặc, tư duy của y tựa hồ luôn không giống với người bình thường. Nhìn thấy mọi người đều cho rằng không thể, hắn liền tự mình đi xác định tình báo liên quan, cuối cùng loại trừ khả năng quân đội nước Mã Toa tấn công Kinh Đô Ni Lạc Thần. Bởi vì quân đội đế quốc Đường Xuyên còn không chế yếu điểm chiến lược Vĩnh Thanh Phủ. Dương Túc Phong tạm thời cũng không thể phán đoán rốt cuộc quân đội nước Mã Toa rút lui. Hay là kế sách dụ địch thâm nhậm, Vũ Văn phân phương mặc dù ở trước mặt quân Lam Vũ đã bị chịu thiệt thòi không ít. Nhưng thanh danh hiển hách của cô ta vẫn làm cho mỗi một người ngồi đây đều không dám sơ suất coi thường. Nếu như quân đội nước Mã Toa thực sự rút lui, quân Lam Vũ lại không truy kích, tựa hồ có chút đáng tiếc. Nhưng vạn nhất đây là cạm bẫy do Vũ Văn phân phương dày công đặt ra, thì quân Lam Vũ đâm thẳng đầu vào sẽ có hậu quả như thế nào? Không ai có thể dự liệu được. Dương Túc Phong trầm tĩnh hạ lệnh, bảo ban ngành tình báo tận lực tra xét, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải đưa ra kết quả. Mấy viên tham mưu thương lượng một lúc, cho rằng quân đội nước Mã Toa rút khỏi Nguyên Xuyên Đạo vẫn là một tỷ lệ rất lớn. Dù sao đối với quân đội nước Mã Toa mà nói, Nguyên Xuyên Đạo không có giá trị quá lớn, yếu điểm chiến lực Hợp Xuyên Phủ đã dưới sự công kích trực tiếp của quân Lam Vũ. Mặc dù hiện giờ bởi vì nguyên nhân hậu cần, quân Lam Vũ chưa phát động tấn công, nhưng lần tấn công tiếp theo, Hạ Xuyên Phủ khẳng định vẫn sẽ là mục tiêu chủ yếu nhất. So với việc cố thủ Hợp Xuyên Phủ bị quân Lam Vũ sát thương vô ích, còn chẳng bằng chủ động rút lui, cùng quân Lam Vũ tác chiến cơ động. Cuối cùng, vẫn là Chi Thu phản ứng tương đối nhanh, đề nghị rút một trung đoàn kỵ binh ra xem rốt cuộc là như thế nào. Còn những trung đoàn kỵ binh khác thì theo phía sau trung đoàn kỵ binh này ước chừng 50 km. Một khi có tình huống bất ngờ xảy ra, có thể tăng viện bất kỳ lúc nào, cho dù là cạm bẫy do quân đội nước Mã Toa dày công lập nên. Tin rằng bộ đội phía sau cũng có thể giải cứu được bọn họ ra. Đồng thời, các bộ đội tiền tuyến của quân Lam Vũ cũng có thể tiểu phân đội tiến hành phát động công kích mang tính thăm dò. Không cầu đạt được bất kỳ mục tiêu gì, chủ yếu là thử xem quân đội nước Mã Toa ở các địa phương khác còn ở nguyên vị trí hay không. Nếu như không còn, thì thừa cơ chiếm lấy địa bàn Nguyên Xuyên Đạo. Kiến nghị của Chi Thu được mọi người tán thưởng. Vì thế Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh, sai Khắc Lạp Mã Kỳ phái một trung đoàn kỵ binh tiến hành truy kích mang tính trinh sát. Tỉ hời báo cáo tình hình với quân bộ, đồng thời hạ lệnh cho bộ đội của quân Lam Vũ phát động tấn công mang tính thăm dò. Kiểm tra tung tích của quân đội nước Mã Toa, Ngoài ra Dương Túc Phong còn đơn độc hạ mệnh lệnh đặc biệt cho Đao Vô Phong. Sai bọn họ xuất hiện trước ở vị trí giao cách giữa Nguyên Xuyên Đạo và Ninh Xuyên Đạo. Dương Túc Phong nói thẳng thứng, bảo với Đao Vô Phong, nếu như quân đội đế quốc Đường Xuyên có tới, thì nói rõ ràng với bọn chúng, quân Lam Vũ chúng ta đã tiếp thu Nguyên Xuyên Đạo rồi. Không cần bọn chúng nhọc công nữa. Quân Lam Vũ nếu đã phát hiện ra biểu hiện khác thường của quân đội nước Mã Toa, tin rằng sau đó không lâu quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng phát hiện ra. Bạch Ngọc Lâu bản lĩnh gì không có, nhưng bản lĩnh cướp địa bàn vẫn rất cao cường. Tài nguyên khoáng sản của Nguyên Xuyên Đạo là thứ mà quân Lam Vũ thèm muốn đã lâu. Ban ngành quân giới của quân Lam Vũ thậm chí còn dựng sẵn phương án xây dựng căn cứ công nghiệp quân sự ở Nguyên Xuyên Đạo. Cho nên cho dù có khó khăn lớn thế nào, Dương Túc Phong cũng phải nắm lấy Nguyên Xuyên Đạo trong tay của mình. Hà Vị Thần có chút tham lam nói, hay là chúng ta thu luôn lấy cả Ninh Xuyên Đạo cùng một lượt đi. Cổ Tư Đinh ngầm dẫm chân hắn một phát, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không dùng óc mà nghĩ xem, chúng ta có được bao nhiêu binh lực. Ninh Xuyên Đạo là vùng bốn bề thụ địch, xung quanh có triều đình, gia tộc Độc Cô, gia tộc Tư Ma, còn cả Xích Luyện Giáo. Không có đủ binh lực, cướp lấy cũng có tác dụng gì, chỉ làm cho mọi người vắt chân lên cổ, mệt tới mất mạng, huống chi người dân nơi đó bị bóc lột còn mỗi nửa cái khố để mặc. Chúng ta có nuôi nổi hay không? Hà Vị Thân không dám nói nữa. Hiện giờ có một cơ hội cực lớn bày ra trước mặt quân Lam Vũ. Đáng tiếc quân Lam Vũ không có đủ lực lượng để nắm lấy. Đúng là đáng tiếc. Căn cứ vào mệnh lệnh của Dương Túc Phong, Khắc Lạp Mã Kỳ mau chóng quay trở lại đội ngũ của mình. Sắp xếp nhiệm vụ truy kích, đầu tiên là phái ra trung đoàn kỵ binh tức tốc đột nhập vào Nguyên Xuyên Đạo. Quả nhiên không phát hiện ra bóng dáng của quân đội nước Mã Toa. Bọn họ tiến thẳng tới chỗ giao cách giữa Nguyên Xuyên Đạo và Ninh Xuyên Đạo. Vẫn không phát hiện ra bóng dáng quân đội nước Mã Toa. Ngược lại bọn họ gặp phải bộ đội Long Kỵ binh của quân đội đế quốc Đường Xuyên từ Vĩnh Thanh Phủ Nam Hạ. Kỵ binh quân Lam Vũ và quân đội đế quốc Đường Xuyên rằng có ước chừng nửa tiếng đồng hồ. Quan quân hai bên tiến hành giao thiệp với thái độ rất cứng rắn. Thậm chí có xu hướng động thủ, kỵ binh của quân Lam Vũ đại bộ phận là người Ngõa Lạp. Bọn họ đối với Long Kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên xưa nay chẳng hề quen biết. Cho nên địch ý của hai bên rất mạnh mẽ, bất quá cuối cùng vẫn là bộ đội Long Kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên quay đầu rời đi. Bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ cũng tạm thời ở nguyên vị trí biên giới. Đao Vô Phong cũng xuất lĩnh lục quân đặc chiến đội tới được tuyến biên giới giữa Ninh Xuyên Đạo và Nguyên Xuyên Đạo. Trên dọc đường đi cũng không phát hiện ra tung tích của quân đội nước Mã Toa. Theo lời kể của một số người dân, trong mấy ngày trước đó đúng là có quân đội của nước Mã Toa tiến về phía Tây. Nhưng cũng có quân đội nước Mã Toa tiến về phía Đông. Căn cứ vào tình huống mà bọn họ kể lại, thời gian hành quân của nước Mã Toa rất nghiêm ngặt, tựa hồ không giống dáng vẻ hoảng hốt rút lui. Nhưng bất kể là như thế nào, tình hình ở trước mắt đều cho thấy rõ ràng, Vũ Văn Phân Phương đúng là đã rút quân đội nước Mã Toa ra khỏi Nguyên Xuyên Đạo. Mà từ tình huống quân đội đế quốc chủ động Nam Hạ tới Ninh Xuyên Đạo mà xét, tựa hồ quân đội nước Mã Toa cũng đã rút khỏi Ninh Xuyên Đạo. Nếu không quân đội triều đình Đường Xuyên không có khả năng vượt qua Ninh Xuyên Đạo. Tại vị trí giao cắt giữa Ninh Xuyên Đạo và Nguyên Xuyên Đạo, Đao Vô Phong gặp phải Trung tướng Tiết Bồi Nhĩ quan chỉ huy quân Trung ương đế quốc Đường Xuyên. Trung tướng Tiết Bồi Nhĩ ngồi ở trên lưng ngựa lạnh lùng dùng tư thế bề trên nhìn Đao Vô Phong. Đao Vô Phong cũng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Tiết Bồi Nhĩ yêu cầu Đao Vô Phong lập tức tránh đường. Nguyên Xuyên Đạo chính là lãnh thổ của triều đình, hắn phụ trách tới tiếp nhận Nguyên Xuyên Đạo. Đao Vô Phong đối chọi lại chỉ ra rằng, quân Lam Vũ đã tiếp nhận Nguyên Xuyên Đạo, không cần quân đội triều đình tới lèm bèm lắm mồm. Nói thẳng từng chẳng hề kiêng dè yêu cầu bọn chúng lập tức cút xéo trở về. Khi hai quân giằng co, Tiết Bồi Nhĩ ỷ thế đông người, muốn dùng vũ lực để giải trừ vũ trang của Đao Vô Phong. Nhưng cuối cùng còn có chút kiêng kỵ, không dám hạ lệnh động thủ. Sau khi rằng có hơn 3 tiếng đồng hồ, bộ đội kỵ binh tăng viện của quân Lam Vũ tới nơi. Đối diện với kỵ binh quân Lam Vũ ùn ùn kéo tới. Trung tướng Tiết Bồi Nhĩ sắc mặt trắng bệch, lùi đi ngay lập tức, khi Đao Vô Phong đem chuyện Tiết Bồi Nhĩ xuất hiện báo cáo lên. Dương Túc Phong nghi hoặc hỏi, điều này đúng là kỳ quái, tin tức của triều đình lại còn linh thông hơn cả của chúng ta. Phản ứng của quân Lam Vũ rất nhanh, không ngờ rằng phản ứng của quân đội triều đình lại còn nhanh hơn. Đám bộ đội Long Kỵ binh bị quân đội nước Mã Toa đánh cho sợ mất mật. Lại còn dám rằng co với quân Lam Vũ nửa tiếng đồng hồ. Đám khốn kiếp này xem ra không nếm một chút mùi đau khổ từ quân Lam Vũ là không được. Nhưng ai mà biết được, ở đằng sau chuyện này liệu có ẩn chứa âm mưu gì hay không? Đám người Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Thần sắc của bọn họ cũng dần dần trở nên thận trọng. Bọn họ lo lắng không phải là quân đội nước Mã Toa có rút lui thật hay không, mà là hành động của quân đội triều đình đế quốc. Bọn họ đề nghị Dương Túc Phong hạ lệnh bộ đội đồn trú phía bắc của Kim Xuyên đảo tiến vào trạng thái trực chiến, đề phòng quân đội triều đình đế quốc thừa nước đục thả câu. Dương Túc Phong liền làm theo, một tiếng mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ Kim Xuyên đảo lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đồn trú ở phía bắc Kim Xuyên đảo chính là trung đoàn 115 của sư đoàn 101 lục quân quân Lam Vũ. Trung đoàn trưởng Tư Cơ Bối Nhi sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong, lập tức hạ lệnh bộ đội của mình sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đích thân đi tới tiền tuyến, quan sát động tĩnh của quân cấm vệ triều đình ở phía trước. Kết quả hành động của quân Lam Vũ làm cho quân cấm vệ triều đình khẩn trương cao độ. Toàn bộ bọn chúng cũng tiến vào trạng thái trực chiến. Cả vùng giao nhau giữa Phương Xuyên Đạo và Kim Xuyên Đạo không khí căng thẳng khác thường. Song phương đều cho rằng đối phương sắp phát động tấn công. Dương Túc Phong hạ lệnh cho ban ngành tình báo mau chóng làm rõ rốt cuộc tình hình này là sao. Nhưng ban ngành tình báo thủy chung không có được thu hoạch gì lớn. Cho tới tận 11 giờ đêm, Dương Túc Phong sắp đi ngủ, thì Viên Ánh Lạc mới vội vàng chạy tới báo cáo. Nói quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan đều thực hiện rút lui quy mô lớn nằm ngoài dự liệu. Quân đội nước Mã Toa rút liền một mạch trở về giải Vũ Thăng Quan và cứ điểm Minh Na Tư Đặc Lai. Còn quân đội nước Y Lan thì rút lui về hành lang A Sâm. Chấm, còn làm cả chuyện này nữa. Dương Túc Phong kinh ngạc tới mức thốt ra một câu thô tục. Hành động này của quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan đúng là quá sức khác thường. Nói thẳng ra là hoang đường khó tin, Dương Túc Phong lại trở về bộ chỉ huy, lập tức triệu tập tất cả các tham mưu tới thương nghị. Đang lúc bàn luận, ban ngành tình báo liên tục đưa tin tức tình báo tương quan mới nhất tới. Không thể không nói, ban ngành tình báo của quân Lam Vũ đối với hành động rút quân quy mô lớn của nước Mã Toa và nước Y Lan không có dự tính gì trước. Quân bộ quân Lam Vũ cùng chưa từng ngờ tới quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan có thể có hành động lớn như thế. Nước Mã Toa và nước Y Lan chủ động vứt bỏ đại bộ phận đất đai mà bọn chúng chiếm lĩnh. Hơn nữa không hề thực hiện chính sách triệt để phá hủy đối với khu vực chiếm lĩnh đã chủ động rút lui. Trong mắt của bất kỳ ai cũng là điều không thể tin nổi. Dù sao bọn chúng khi chiếm lĩnh những vùng đất và nhân khẩu này, đã phải trả giá bằng máu. Nếu như không có nguyên nhân vô cùng đặc biệt, bọn chúng căn bản không thể vứt bỏ. Dương Túc Phong nghiêm giọng nói, hiện giờ chúng ta cơ bản có thể xác nhận, quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan càng ngày cách chúng ta càng xa. Nhưng đối với việc tại sao bọn chúng lại đưa ra quyết định rút quân lớn như vậy, thì chúng ta tạm thời còn chưa biết, cho nên chúng ta phải nỗ lực phân tích, gắng sức làm rõ mục đích ẩn giấu đằng sau của bọn chúng. Quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan rút lui. Đối với quân Lam Vũ mà nói, kỳ thực không thể tính là một chuyện tốt, không có va chạm trực tiếp với quân đội nước Mã Toa. rất nhiều hành động của quân Lam Vũ có lẽ sẽ càng không có gì để che đậy. Mà tín hiệu đối địch mà quân đội triều đình đế quốc thể hiện ra, cũng làm cho y cảm giác đằng sau hành động rút quân quy mô lớn hết sức bất ngờ này có âm mưu mờ ám gì đó. Chi Thu nhanh mồm nhanh miệng, phát biểu ý kiến của mình trước tiên. Đại khái là nước Mã Toa muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn chúng bị chúng ta đánh cho phát hãi rồi, chứ không ngừng tiêu hao binh lực ra, thì chẳng thu được lợi ích gì, cho nên muốn thoát ly tiếp xúc với chúng ta, chuyên tâm tăng cường sức chiến đấu của mình. Còn về phần nước Y Lan, thì tôi không biết sao nữa. Nước Y Lan quá nửa là nghe theo kiến nghị của nước Mã Toa. Có lẽ Tiêu Đường nhìn chúng Vũ Văn phân phương rồi, nguyện ý làm chân chạy vặt cho nước Mã Toa. Cổ Tư Đinh hời hợt nói, trong ngôn ngữ mang theo chút vẻ chế nhạo. Hà Vị Thần cau mày nói, người nói đùa đấy à, nước Y Lan có lý do gì nghe theo đề nghị của nước Mã Toa? Nước Mã Toa chẳng phải cha của bọn chúng chỉ là một liên minh quân sự mà thôi. Nước Y Lan không thể vì nước Mã Toa mà đem miếng thịt béo ở trong miệng nhổ ra được. Còn về phần Vũ Văn Phân Phương và Tiêu Đường, thì bỏ qua đi, chuyện như thế thì làm sao có thể lấy ra làm lý do phân tích phán đoán được. Kỳ thực thì thứ mà nước Y Lan nhả ra cũng chẳng thể tính là thịt béo gì. Kiếm Xuyên Đạo toàn bộ là núi non. Có một số địa phương còn nghèo hơn cả địa khu Mỹ Ni Tư. Thỉnh thoảng còn phải viện trợ lương thực cho cư dân. Hành lang Á Sâm Phì Nhiêu Màu Mỡ còn nằm chắc trong sự khống chế của bọn chúng đó. Ngược lại nước Mã Toa, lần này bá lực đúng là không nhỏ. Địa khu như Ninh Xuyên Đạo và Phương Xuyên Đạo, đổi lại là chúng ta cũng không chịu nhả ra. Cổ Tư Đinh nói với tốc độ rất nhanh, cứ y như súng máy vậy. May mà mọi người quen với tốc độ của hắn, nếu không thực sự là chẳng hiểu hắn nói cái gì. Không phải là nước Mã Toa muốn nhả ra, mà là bọn chúng không thể không nhả ra. Bọn chúng không chịu nhả, chúng ta sẽ đánh cho bọn chúng nhả ra mới thôi. Chi Thu nghiêm túc nói, bên trong số tham mưu ngồi đây, đại khái hắn là người muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề nhất. Cổ Tử Đinh lập tức phản bác. Thế là bộ chỉ huy náo nhiệt như cái chợ vậy, không thèm để ý tới kiểu thảo luận như mặc cả tôm cá của ba tên tham mưu trẻ tuổi. Vân Thiên Tầm trầm rãi nói, phòng lĩnh, ngài cho rằng thế nào? Ta có chút cảm giác không lành, cảm thấy hành động này của bọn chúng quá nửa là nhắm vào chúng ta. Hành vi rút quân quy mô lớn như thế, nếu không phải là có mục đích cực lớn, thì tuyệt đối không thể làm ra. Ít nhất nếu như đội lại là ta, nếu như không tới thời khắc cuối cùng thì tuyệt đối không chịu đem đất đai nắm trong tay dâng lên được. Vũ Văn Trấn Thiên Trừng cũng chẳng thể khẳng khái như vậy được. Bọn chúng vỗ mông bỏ đi như thế, chúng ta chẳng có được lợi ích gì, ngược lại còn làm lực lượng triều đình mở rộng, quân đội triều đình đế quốc hành động nhanh như vậy. Ta hoài nghi bọn chúng có phải là đã nhận được ám thị ngầm nào đó rồi hay không? Lực lượng của triều đình đế quốc lớn mạnh đối với chúng ta mà nói chẳng phải là chuyện hay ho gì. Ta đang nghĩ, phải chẳng bọn chúng muốn mượn tay triều đình đối phó với chúng ta. Dương Túc Phong khẽ thở dài nói, cuối cùng lại cảm thấy bản thân đã hơi mẫn cảm. Chấm, như vậy cái giá của bọn chúng không khỏi quá lớn. Vạn nhất triều đình không đối phó nổi với Xê Hung ta. Bọn chúng há chẳng phải trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Tặng đất đai miễn phí cho chúng ta sao? Khắc Lao Tắc Duy Tư chậm rãi nói. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Vân Thiên Tầm thâm trầm nói. Tôi cho rằng phong lĩnh nói có lẽ có vài phần đạo lý. Mặc dù bọn chúng phải trả giá đúng là rất lớn. Nhưng một khi xử lý được chúng ta, bọn chúng còn có thể phất cờ quay lại. Chút binh lực kia của triều đình, sớm đã bị bọn chúng mò tận ngọn nguồn rồi. Bọn chúng chẳng thèm sợ. Bọn chúng dựa vào điều gì mà tin rằng triều đình có thể xử lý được chúng ta? Khắc Lao Tắc Duy Tư lạnh lùng nói. Nhưng lập tức nghĩ tới điều gì? Sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt nhìn Dương Túc Phong cũng mang theo vẻ khác thường. Vân Thiên Tầm chậm chậm nói. Ông cũng nghĩ ra rồi đó. ngày 28 tháng 8 đúng là một ngày tốt, Đường Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu, giọng nói lạnh như băng, tâm kế thật lợi hại, quả nhiên là ăn thịt người không cần nhả xương, bọn chúng vừa rút quân, Đường Minh liền lập tức được ăn thuốc an thần, khẳng định sẽ ra tay với chúng ta rồi. Ánh mắt hai người đều thâm trầm mà lo lắng nhìn về phía Dương Túc Phong. Dương Túc Phong đương nhiên là biết ngày 28 tháng 8 chính là đại thọ của Đường Minh. Là một buổi hồng môn yến thực sự, bản thân nếu như phó yến, dứt khoát là sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng nếu như không tham dự, tựa hồ lại có chút không cam tâm. Trong tiềm thức của Dương Túc Phong luôn thấp thoáng có ý nghĩ như thế này. Nếu như Đường Minh đã muốn giết mình, như vậy Minh cũng không cần phải khách khí gì nữa. Cứ náo động một phen long trời lở đất ở buổi hồng môn yến này. Để xả cơn giận, ánh đèn lay động, khuôn mặt của Dương Túc Phong trong ánh nến đột nhiên lúc mờ lúc tỏ. Trở nên vô cùng mông lung, kinh đô Ni Lạc Thần, đế quốc Đường Xuyên, kinh đô Ni Lạc Thần vào ban đêm gần như chỉ có bóng tối. Bởi vì quân cấm vệ thực hành lệnh giới nghiêm ngặt. Sau 9 giờ tối tuyệt đối không được thắp đèn. Cả một tòa thành thị to lớn, chỉ có trên tường thành rộng cao 20 mét là còn có lác đác những chấm lửa. Chiếu sáng đám binh sĩ quân cấm vệ tuần tra đi qua đi lại. Có lẽ là do tình hình chiến đấu ở tiền tuyến liên tục bất lợi. Mỗi lần truyền về đều là tin tức xấu, cho nên sĩ khí của binh sĩ quân cấm vệ không cao lắm. Trong thời khắc đêm khuya vắng lặng như thế này cho dù là binh sĩ quân cấm vệ một lòng trung thành cũng lặng lẽ ngủ gà ngủ gật rồi. Cánh cửa thành dày đã sớm bị đóng chặt, toàn bộ cầu treo đã bị kéo lên cao, dây xích sắt màu đen to như cánh tay ở dưới ánh đèn mờ trông vô cùng nặng nề kiên cố. Bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua những tán lá. Quân cấm vệ trị an đều đã quen với cảnh đêm đơn điệu tịch mịch như thế này rồi. Bọn họ thậm chí có lúc hận binh sĩ nước Mã toa không ngay lập tức đánh tới. Phát động đại tấn công với kinh đô Ni Lạc Thần, cho dù bọn họ có chiến tử ngay tại chỗ, cũng còn tốt hơn giày vô cô độc bất lực trong đêm dài rằng giặc như thế này. Ở trên thành lâu cửa nam, có mấy quan quân quân cấm vệ đang lén lút chơi đánh bài. Ở bên cạnh có mấy tên bộ hạ tâm phúc đứng ngó chừng. Đột nhiên, từ phía nam loáng thoáng truyền lại tiếng huyên náo, phá vỡ bố cục yên tĩnh. Bọn họ đều là binh sĩ trải qua chém giết trên chiến trường. Lập tức mẫn cảm phát giác ra điều gì đó. Bọn họ mau chóng cầm lấy vũ khí. Sau đó thổi còi báo động, tiếng còi chói tai vang lên trên tường thành kinh đô Ni Lạc Thần. Phụ cận tường thành tức thì trở nên nhốn nháo. Vô số binh sĩ quân cẩm vệ tỉnh giấc điệp, chẳng kịp mặc y phục, đã vội vội vàng vàng vơ lấy vũ khí rồi xông lên thành lâu. Trong đầu của mỗi một người bọn họ, chỉ có một ý thức, đó là quân đội nước Mã toa đánh tới rồi. Quả nhiên tiếng động tới từ phía nam càng lúc càng vang. Trong đêm tối tĩnh lặng có thể chuẩn xác phán đoán đó là tiếng vó ngựa gấp gáp. Còn mơ hồ nghe thấy có người hô hào, từ khi quân đội nước Mã toa áp sát kinh đô Ni Lạc Thần. Hoàng đế Đường Minh liền hạ lệnh ban đêm không được phép mở cửa thành. Người bên trong nội bộ đế quốc Đường Xuyên đều biết điều này. Cho nên tuyệt đối sẽ không tới kinh đô Ni Lạc Thần vào ban đêm. Những tiếng vó ngựa gấp gáp kia, hiển nhiên phải là của người nước Mã toa. Binh sĩ trên tường thành đã nghiêm trận đón địch. Cung nỏ cỡ lớn đã được lắp sắn tên, súng trường Minh Tư khác, súng trường Nạp Phúc khác, súng ránh sắn, trường cung Mạt Nhĩ Mã, toàn bộ ai vào vị trí của người nấy, chỉ chờ kẻ địch xuất hiện, cùng với tiếng cánh báo vang lên, bộ đội quân cấm vệ đồn trú bên trong thành cũng bắt đầu xuất động với quy mô lớn. Bọn họ dựa theo kế hoạch đã diễn luyện rất nhiều lần. Mau chóng đi lên thành lâu. Các cung thủ Dương Trường cung Mạt Nhĩ Mã xếp sắn đội ngũ chỉnh tề trên đường. Chuẩn bị dùng mưa tên dày đặc chi viện cho khu vực căng thẳng nhất. Thiếu tướng xuất phong Kỳ Quan chỉ huy cấm vệ quân trực đêm vội vàng đi lên tường thành. cùng thuộc hạ chuẩn bị đối diện với sự tiến công của quân đội nước Mã Toa. Đồng thời trước khi lên thành lâu, hắn không quên phái người báo cáo cho Bộ Quân vụ và Hoàng đế bệ hạ. Quân đội nước Mã Toa đánh tới rồi, trên tường thành thắp lên nhiều ngọn đuốc hơn nữa, để tiện có thể nhìn thấy hành tung của quân đội nước Mã Toa. Có một số cung thủ dùng bông bọc lên đầu mũi tên rồi thấm vào dầu. Thắm lửa lên, rồi mới lại dùng sức kéo căng ra bắn. Như vậy mũi tên rơi xuống có thể trở thành từng những ngọn đuốc nho nhỏ chiếu sáng nơi vốn chi toàn là bóng đêm. Khi càng ngày càng có nhiều hỏa tiễn rơi xuống đất, đất đai xung quanh kinh đô Ni Lạc Thần cũng được chiếc sáng như có ánh đuốc. Một chuỗi những âm thanh huyên náo vang lên rõ ràng. Tiếp sau đó là tiếng vó ngựa gấp gáp. Trong bóng đêm tối om ở phía nam, cuối cùng cũng loáng thoáng xuất hiện bóng người cưỡi ngựa. Bọn họ hưng phấn thúc giục chiến mã. Một bên phi như bay một bên lớn tiếng hô hào gì đó. Xuất Phong Kỵ khẽ cau mày lại. Hắn đã nhìn ra những người cưỡi ngựa kia tuyệt đối không phải là quân đội nước Mã Toa. Ngược lại, giống như là quan binh của quân Trung ương. Nhưng trong miệng bọn họ kêu gào cái gì thì Xuất Phong Kỵ nghe không được rõ lắm. Tiếng hò hét của bọn họ quá chói lọi. Xuất Phong Kỵ nghe thấy quan quân quân cấm vệ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Bọn họ đang kêu gào cái gì đấy? Không biết, hình như là quân đội nước Mã Toa rút lui rồi. Có người nhỏ giọng đáp, nghe ra ngữ khí cũng khá nghi hoặc, có một viên quan quân quân cấm vệ khác quan tâm hỏi. Quân đội nước Mã Toa ở nơi nào rút lui? Có quan quân quân cấm vệ đáp không chắc chắn lắm. Không biết, nhìn dáng vẻ cao hứng của bọn họ, có lẽ là quân đội nước Mã Toa ở Vĩnh Thanh Phủ rút lui rồi. Xuất Phong Kỵ nghiêm túc nhìn xung quanh, những tên quan quân quân cấm vệ kia không dám nói nữa. Xuất Phong Kỵ không tin quân đội nước Mã Toa có thể dễ dàng rút lui. Nếu như người khác còn có thể nói được, chứ quan chỉ huy quân đội nước Mã Toa ở phía chính diện Vĩnh Thanh Phủ chính là Vũ Văn Phân Phương. Ả nữ ma đầu hung tàn này, quả thực cho quân đội đế quốc Đường Xuyên nếm mọi đau khổ. Ả ta không thể dễ dàng bỏ đi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như Vũ Văn Phân Phương thực sự rút lui rồi. Thì hắn ta đúng là phải tạ ơn trời đất. Vào lúc này, những quan binh của quân Trung ương đã mau chóng xông tới phía dưới tường thành cao ngất của kinh đô Ni Lạc Thần. Tiếng hò hét của bọn họ cũng đã nghe được rõ ràng rồi. Đó chính là quân đội nước Mã Toa rút lui rồi. Chúng ta thắng lợi rồi. Mặc dù các từ ngữ miêu tả thì khác nhau, nhưng ý tứ thì như nhau. Bọn họ hưng phấn khác thường. Hưng phấn tới mức làm cho thiếu tướng Xuất Phong Kỵ hoài nghi. Cho rằng bọn họ là gian tế nước Mã Toa phái tới lừa mở cửa thành. Xuất Phong Kỵ không khỏi thêm thận trong nhi. May mà viên quan quân Trung ương dẫn đầu kia hắn nhận ra. Đó là thiếu tướng Mông Linh quan chỉ huy của sư đoàn 11 quan Trung ương. À hiện giờ Mông Linh đã là trung tướng rồi. Đưa tay ngăn các quan quân quân cấm vệ xung quanh thì thầm nghị loạn. Thiếu tướng Xuất Phong Kỵ lớn tiếng nói xuống phía dưới. Tướng quân Mông Linh, có chuyện gì thế? Người nữa đêm khuya khoắt tới kinh đô Ni Lạc Thần làm gì? Quân đội nước Mã Toa ở nơi nào rút lui rồi? Tướng quân Mông Linh phảng phất cưỡi trên lưng ngựa nói chuyện không tiện. Hắn nhảy xuống ngựa, dùng hết toàn bộ sức lực hét vỡ cổ họng. Tất cả quân đội nước Mã Toa đều rút lui rồi. Các huynh đệ, chúng ta thắng lợi rồi. Quân đội nước Mã Toa đã rút hết khỏi Ninh Xuyên Đạo. Nguyên Xuyên Đạo, Minh Xuyên Đạo, chúng ta thắng lợi rồi. Quân đội nước Mã Toa bị chúng ta đánh cho bỏ chạy rồi. Chúng ta thắng lợi rồi. Có lẽ bởi vì tức này tới quá đột ngột, thiếu tướng Xuất Phong Kỵ ngây ra như phỗng. Những quân cấm vệ khác cũng ngây cả ra. Không một ai ngờ được rằng, quân đội nước Mã Toa lại có thể rút lui. Hơn nữa là rút lui quy mô lớn chưa từng có. Một lúc sau, trên tường thành mới bùng phát ra những tiếng thì thầm ù ù như tiếng đàn ong vỗ cánh. Trung tướng Mông Linh ở phía dưới vẫn đang ra sức hét lên. Xuất Phong Kỵ, phiền ngươi chuyển lời cho Hoàng đế bệ hạ, nói là quân đội nước Mã Toa đã rút lui toàn bộ rồi. Chúng ta thắng lợi rồi, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất báo lên. Nếu như người chịu mở cửa thành ra, thì là tốt nhất. Xuất Phong Kỳ lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn đã phán đoán ra xung quanh không có quân đội nước Mã Toa mai phục. Hắn liền lập tức hạ lệnh mở cửa thành. Vốn Đường Minh có cấm lệnh, ban đêm tuyệt đối không được mở cổng thành. Nhưng tin tức lớn như vậy, Xuất Phong Kỳ cũng hoàn toàn không để ý tới lệnh cấm kia nữa. Xuất Phong Kỳ chạy sầm sầm xuống thành lâu, nghênh tiếp Mông Linh vào thành, còn không ngừng hỏi thăm tin tức liên quan tới việc quân đội nước Mã Toa rút lui. Hắn thực sự khó mà tin nổi, thắng lại có thể tới vào lúc khó khăn nhất. Phải biết rằng, trải qua 3 năm chiến tranh thảm liệt, quân đội đế quốc Đường Xuyên thất bại thê thảm, chẳng những tổn thất vô số đất đai và nhân khẩu, hơn nữa quân đội càng ngày càng bị thương hại nặng nề. Gần như đã quân không thành quân nữa rồi, quân cấm vệ của hắn bởi vì không chiến đấu với quân đội nước Mã Toa nhiều lắm. Cho nên may mắn còn sót lại, nhưng bộ đội quân trung ương lại gần như hoàn toàn bị đánh tan rồi. Chỉ còn lại 20-30 vạn tàn binh, ngược lại quân đội nước Mã Toa, có tới tận trên 100 vạn người, binh cường mã tráng, sĩ khí cao ngất, vậy mà thắng lợi không ngờ đã tới. Hắn đúng là có chút khó tiếp thụ được, đối diện với những câu hỏi liên tiếp của Xuất Phong Kỳ. Mông Linh chỉ đành giải thích kỹ lưỡng một lần, quân đội nước Mã Toa hiện giờ rút lui tới nơi nào? Thì tạm thời tôi chưa biết, nhưng tướng quân Bạch Ngọc Lâu đang chỉ huy quân đội tiến hành truy kích. Tôi cũng giống như ông vậy, cũng rất khó tin rằng quân đội nước Mã Toa đã rút lui. Nhưng đội ngũ Long Kỵ binh của chúng ta đuổi tới tận phía nam của Minh Xuyên Đạo, cũng không phát hiện ra một cái bóng của quân đội nước Mã Toa. Y suy đoán của chúng tôi, có lẽ trong nước Mã Toa đã phát sinh biến cố trọng đại. Có lẽ là Vũ Văn Trấn Thiên chết rồi, cho nên bọn chúng mới không thể không rút lui. Tôi và ông cùng nhau đi báo tin mừng cho Hoàng đế bệ hạ nào. Thiếu tướng Xuất Phong Kỳ cứ há hốc mồm ra phải tới một phút. Mời lập tức tỉnh ngộ lại, nếu như nói trời cao còn có điều gì chiếu cố tới mình. Chắc chắn đó là vào lúc này rồi. Không còn nghi ngờ gì hiện giờ chính là lúc đế quốc Đường Xuyên khó khăn nhất. Đột nhiên chiếu tới ánh bình minh hy vọng, Hoàng đế Đường Minh có lẽ sẽ hưng phấn ban cho hai người bọn họ quân hàm nguyên soái cũng không chứng. Nói thực sự, vị hoàng đế bệ hạ này đã phải kìm nén quá lâu rồi. Có lẽ ông ta từ trước tới nay cũng chưa từng dám hy vọng xa vời có thể đánh bại nước Mã Toa. Cùng với cửa thành được Mã Toa, tin tức quân đội nước Mã Toa rút lui truyền tới từng ngóc ngách của kinh đô Ni Lạc Thần như một ngọn gió xuân. Kinh đô Ni Lạc Thần trầm tịch đã lâu phảng phất như trong chớp mắt đã khôi phục được sức sống. Đột nhiên tràn ra vô số bóng người, bọn họ đều dùng ánh mắt vui mừng khó tin nhìn những quan binh báo tin mừng chạy qua. Bên tai bọn họ cứ văng vẳng tin mừng quân đội nước Mã Toa rút lui rồi. Chúng ta chiến thắng rồi. Rất nhiều người tựa hồ còn không dám tin vào lỗ tai của mình. Bọn họ cùng nhau xác nhận, cuối cùng mới tin điều này là sự thực. Vì thế, trên khắp các đường phố của kinh đô Ni Lạc Thần trở thành khung cảnh hân hoan. Những binh sĩ cùng người dân, dù có quen biết, dù không quen biết, đều hưng phấn ôm siết lấy nhau, chúc mừng nhau, để nước mắt sung sướng tận tình chảy ra. Ngay cả những hiến binh và cảnh sát bình thường bị người dân hận tới tận xương tủy, cũng trở thành mục tiêu được ôm ấp. Không ngờ có một số cảnh sát và hiến binh còn chưa thu được tin mừng này. Cứ ngây ra nhìn biển người ca múa tưng bừng, không biết phải làm như thế nào. Buồn cười nhất chính là chuyển biến của Đường Lan Thượng Thư Bộ Quân vụ Đế Quốc. Đường Lan trước đó nhận được tin tức quân đội nước Mã Toa tấn công kinh đô Ni Lạc Thần. Vội vàng bò dậy, dẫn nhân mã chạy tới tường thành, dọc đường đi sắc mặt như cho tàn. Kết quả ở giữa đường đụng phải Xuất Phong Kỳ và Mông Linh. Còn cho rằng hai người bọn họ bị quân đội nước Mã Toa dọa tới sợ phát điên nói bậy nói bạ. Khó khăn lắm cuối cùng mới tin mừng này là sự thực. Ông ta lập tức xoay người dùng tốc độ của thiếu niên 18 tuổi. Trong chớp mắt thoát khỏi Mông Linh và Xuất Phong Kỳ,